Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, Võ Vương. Tôn Vô Mệnh tức giận lấy trợn mắt nói: "Ta có thể có biện pháp nào?" Hắn hiện tại tại tâm ma cắn thể, địch nhân lớn nhất là chính hắn, ai cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. "Nhanh theo ta đi." Hắn lúc này lục thân không nhận. "Đợi chút nữa ngươi muốn là chết ở trong tay hắn. Ta không có cách nào cùng nhà ngươi lão thái bà kia bàn giao. Ta không đi. Nếu như hắn muốn chết, ta liền cùng hắn cùng chết. Ngươi sẽ không hiểu. Hắn không chỉ có chữa tốt được chân của ta, càng cho đi ta một mảnh bầu trời. Nếu như hắn không có ở đây, ông trời của ta cũng sập. Ta sống hay chết đã không trọng yếu." Hải Liên Dung quật cường nói ra. Không ai có thể cảm nhận được một người chỉ có thể ngồi trên xe lăn trông thấy người khác lanh lợi. Loại tâm tình này, người không có cái gì, liền càng muốn lấy được cái gì. Từ Hải Liên Dung lần đầu tiên thấy bên người những cái kia tiểu bằng hữu có thể chạy trước chơi đùa, mà nàng chỉ có thể ngồi trên xe lăn thời điểm, nàng liền ưng thuận bản thân nguyện vọng thứ nhất, cái kia chính là đứng lên, trưởng thành theo tuổi tác. Nàng đứng lên hy vọng cũng càng ngày càng mong manh. Nàng đã từng đã nói với bản thân, cái có thể đứng lên, cho dù là chỉ có một ngày, nàng đều nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Cuối cùng nguyện vọng này không thể thực hiện, nàng cũng tuyệt vọng. Có thể Yến Phong lại xuất hiện. Yến Phong không phải nàng chỗ nhận biết nam nhân bên trong đẹp trai nhất, nhưng là nhất lưu manh một cái. Bất quá, cái này cũng lệnh Hải Liên Dung có một loại cảm giác kỳ dị. Vậy chính là mình còn là một nữ nhân. Lấy thân phận của Hải Liên Dung, cho dù là một cái tàn tật, bên người cũng không thiếu hụt nam nhân. Nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng, những nam nhân này tiếp xúc bản thân, cũng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì Hải Vương Bang, bởi vì Hải gia. Cứ việc nàng tự hỏi mình lớn lên là một mỹ nữ, có thể vậy thì thế nào? Chẳng lẽ sẽ có người bởi vì nàng mặt mà bỏ qua nàng phế bỏ hai chân sao? Nhưng Yến Phong khác biệt. Bởi vì nàng biết rõ Yến Phong căn bản liền sẽ không quan tâm cái gì Hải Vương Bang, cái gì Hải gia. Bởi vì hắn là cuồng ngạo như vậy. Hải Liên Dung rất vui vẻ. Dù là biết rõ Yến Phong bên người đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ có thể cùng với Yến Phong. Bởi vì Yến Phong để cho nàng cảm thấy mình cứ việc không có hai chân, y nguyên nàng là một cái có mị lực nữ nhân, làm nàng lần đầu cảm thấy coi như mình đứng không dậy nổi, sinh hoạt cũng là rất thú vị. Yến Phong cho đi nàng vui vẻ, không nghĩ tới cuối cùng lại cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Chính là để cho nàng một lần nữa đứng lên, một cái có thể làm chính mình khai tâm, lại thực hiện bản thân suốt đời nguyện vọng nam nhân. Hải Liên Dung còn có lý do gì không đúng hắn sinh tử hai tướng theo đâu? Ngươi thực không đi? Tôn Vô Mệnh lạnh giọng hỏi. Không đi, chết cũng không đi, Hải Liên Dung nói. Bất quá ngươi yên tâm, lần này là ta lựa chọn của mình, nãy ta chắc là sẽ không trách cứ ngươi. Tôn Vô Mệnh trợn mắt nói. Không trách cứ ta mới là lạ chứ. Lão thái bà kia cho tới bây giờ đều không nói đạo lý, coi như thật là chính ngươi đi chịu chết, nàng cũng sẽ đem chướng tính đến lão tử trên đầu. Thực không hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này, yêu đương đều nói điên, ngay cả mạng cũng không cần. Tôn Vô Mệnh tức hổn hển kêu to một trận về sau, từ trong túi quần móc ra một đoạn nhỏ giống như là mê hương một dạng đồ vật. Sau khi đốt, quay đầu bước đi, nói: đây là ta suy nghĩ ra được một cái biện pháp, cũng không biết đỡ hay không dùng. Nếu như không được việc, không riêng hắn muốn chết, người cũng phải chết. Lập tức một cỗ mùi thơm kỳ dị tản ra, nghe về sau cảm giác toàn thân cũng là tê dại. Một cỗ nóng ran khí lưu lan tràn toàn thân. Cùng lúc đó, đang đứng ở phát cuồng bên trong Yến Phong đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng toàn thân cũng là một trận không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm. Hải Liên Dung cảm giác một trận mê thất, toàn thân khô nóng không thôi. Đây là có chuyện gì? Tôn Vô Mệnh vừa rồi điểm là vật gì? sẽ không phải là Xuân Dược à? Hải Liên Dung trên người càng ngày càng nóng, giống như có đồ vật gì muốn chạy ra đến một dạng. Cùng lúc đó, nàng lại có một loại bức thiết phát tiết dục vọng xúc động. Giống, Yến Phong lao đến, đem Hải Liên Dung xô ngã xuống đất, bàn tay vồ xuống, nhưng lại cũng không có thương tổn Hải Liên Dung, mà là tê lạp một tiếng. Hải Liên Dung quần áo trên người bị xé nát nhừ. Hải Liên Dung hiểu rồi. Vừa rồi Tôn Vô Mệnh điểm đích thật là Xuân Dược. Mục đích là muốn câu lên Yến Phong ham muốn. Dùng phát tiết tình dục phương pháp này coi như đột phá khẩu. Đem Yến Phong từ tâm ma trong ảo cảnh kéo ra ngoài. Thời gian dần trôi qua. Hải Liên Dung cũng triệt để mất phương hướng. Đã mất đi thần trí. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Trong ảo cảnh, Hoa Thanh Phong vẫn còn đang cuồng tiếu. Yến Phong thân thể phá thành mảnh nhỏ. Nhưng trong hiện thực Hải Liên Dung nghênh hợp. Vậy mà để cho trong lòng của hắn lệ khí dần dần tiêu tán. Nhìn xem cuồng tiếu Hoa Thanh Phong. Yến Phong trong lòng chấn động mạnh. Kéo lấy thân thể tàn phế đứng lên. Hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Vung cánh tay lên một cái. Thân thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ quá câu chấp liền sẽ có tâm ma? Hoa Thanh Phong, người chính là của ta tâm ma sao? Dòng dã 12 năm, cừu hận cũng ẩn giấu đi 12 năm. Mà Yến Phong vẫn luôn cho rằng, nếu như muốn rửa sạch trên người huyết hải thâm cừu, chỉ có hủy diệt Hoa gia. Mà Hoa Thanh Phong chính là ngăn cản bước chân hắn địch nhân lớn nhất. Nhưng Hoa Thanh Phong thật sự là quá cường đại. Thậm chí cường đại đến làm hắn có chút tự ti. Nhìn mà e sợ bước. Nhưng gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình. Rồi lại nhất định phải đánh ngã địch nhân. Yến Phong trong lòng đang bồi hồi. Hắn lại sợ hãi. Hắn sợ hãi bản thân thất bại. Bản thân hội mất đi tất cả. Thế là, tâm ma sinh ra. Hoa Thanh Phong, ngươi là của ta tâm ma sao? Yến Phong mỉm cười. Nói, không. Ngươi không phải ta tâm ma, ngươi chẳng qua là ta phải muốn đánh bại một cái đối thủ mà thôi. Trong nháy mắt này, Yến Phong vậy mà sáng tỏ thông suốt, gặp nhất định phải đi làm, thì sợ gì thất bại. Nếu như hắn muốn chiến thắng đối thủ của mình, liền không thể lùi sau một bước, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Oanh, cảm giác giống như là có đồ vật gì trong thân thể nổ tung. Lập tức. Yến Phong giống như nhìn thấy một thế giới khác. Hắn sải bước đi vào. Bên trong vùng thế giới này, hắn nhìn thấy nhật nguyệt, trông thấy núi non sông ngòi. Kỳ quái là, hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được trong trời đất tất cả. Theo hô hấp của hắn, nhật nguyệt tại chìm nổi. Núi non sông ngòi đang lưu động, giống như là hắn huyết mạch đang lưu động. Mở hai mắt ra, nhật nguyệt đồng huy, quang mang lớn rất. Dậm chân một cái, sông núi đang run rẩy, dòng sông tại đảo lưu, tại phiến thiên địa này bên trong, hắn liền là chúa tể, hắn liền là tất cả, hắn liền là chí cao vô thượng vương giả. Đây chính là cái gọi là võ vương cảnh giới sao? Yến Phong biết mình đã trải qua đột phá, thành công bước vào võ vương chi cảnh, chỉ có loại này trưởng khống tất cả vương giả tâm cảnh, mới có thể xưng là võ vương. Mà hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao Hoa Thanh Phong trên người luôn luôn tản ra một loại khí vương giả. Nguyên lai hắn cũng sớm đã bước vào vương giả chi cảnh. Tu La chàng bên ngoài, Tôn Vô Mệnh mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Bĩu môi nói, tiểu tử này thực sự là gặp vận may. Lão tử tu luyện mấy chục năm, tiểu tử này ngược lại tốt. Chơi gái đều có thể chơi thành võ vương. Thực sự là người so người tức chết người. Mà ở tầng thứ 9, một cái lão đầu nhi lẩm bẩm nói, võ vương sao, thật đúng là rất chờ mong a. Bất quá đáng tiếc, Yến Phong vung tay lên, trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất, nhưng hắn vẫn cảm giác trong tay của mình nắm giữ một mảnh bầu trời. Mở hai mắt ra, Yến Phong bản thân thành công đi ra tâm ma. Thế nhưng là cúi đầu xem xét, lập tức liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hải Liên Dung cả người trần trụi trần nằm trên người mình. Vừa rồi Yến Phong hoàn toàn ở vào trong điên cuồng. Quả thực liền như một đầu mãnh thú. Hải Liên Dung thân thể căn bản là không thể thừa nhận. Đã bất tỉnh, còn tốt Yến Phong kịp thời đột phá ngừng lại. Bằng không mà nói, Hải Liên Dung hiện tại đã là một cỗ thi thể. Dung Dung, người thế nào? Yến Phong vội vàng gào lên. Phát hiện Hải Liên Dung bởi vì bị bản thân tàn phá. Thân thể nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Chỉ là trên đất vũng máu kia đều làm người chuột mục kinh tâm. Lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Yến Phong dùng móng tay vạch phá bàn tay của mình. Đem máu tươi nhỏ tại Hải Liên Dung trên vết thương. Hắn đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Nếu như Hải Liên Dung có cái gì không hay xảy ra, sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Một bên chảy xuống huyết, vừa dùng nhẹ tay phủ Hải Liên Dung gò má của, lẩm bẩm nói, ngươi tại sao phải ngốc như vậy đâu? Trước đó hắn giúp Hải Liên Dung chữa tốt được hai chân. Kết quả Hải Liên Dung vậy mà rời đi. Yến Phong ngoài miệng không nói, trong lòng lại dị thường thất lạc. Bao nhiêu có một cỗ oán khí, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau. Yến Phong nghĩ quất chính mình mấy cái bạt tai. Thực sự là quá nhỏ mọn, nàng vì mình kém chút mất mạng, bản thân lại cho rằng như vậy nàng. Danh con, sảng khoái xong chưa? Sảng khoái kê thúc rồi lời nói tranh thủ thời gian mặc quần vào. Lão tử muốn vào được. Bên ngoài đột nhiên vang lên Tôn Vô Mệnh thanh âm. Yến Phong vội vàng dùng phá toái quần áo đem thân thể hai người cho ngăn che. Nói, tiền bối mời đến a. Tôn Vô Mệnh đi đến. Tức giận nói. Đồ dê con mất dịch, vận khí nhưng lại không tệ. Yến Phong ha ha cười nói, ta dáng dấp soái nha, soái cái dám, cùng Vân lão quỷ một dạng, da mặt dày tường thành mang rẽ ngoặt nhi. A, Tôn Vô Mệnh nói được nửa câu, đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hải Liên Dung. Chiếu hắn tính ra, Hải Liên Dung lúc này hẳn là huyết khí đại lượng sói mòn, hấp hối mới đúng. Có thể tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Mặc dù ở vào hôn mê, thể nội lại là huyết khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng. Tiểu tử, người đối với nàng làm qua cái gì? Tôn Vô Mệnh kêu lên. Ách, Yến Phong mặt mo đỏ ửng, có chút ú à ú ớ nói. Liền là không cẩn thận đem nàng cái kia cái gì. Lão tử đương nhiên biết rõ ngươi đã đem nàng ngủ với. Ta là hỏi ngươi ngủ hoàn nàng về sau, ngươi lại đối với nàng làm qua cái gì? Tôn Vô Mệnh nói. Yến Phong lập tức minh bạch Tôn Vô Mệnh đã phát hiện Hải Liên Dung thương thế vấn đề. Lên đường, cũng không có gì. Chính là ta huyết có chút đặc biệt, có thể giúp nàng trị liệu thương thế. Thật chẳng lẽ có chân long bất tử huyết? Tôn Vô Mệnh lập tức hai cái con ngươi tử sáng lên, cùng như điên cuồng đến nhảy đi qua, bắt lấy Yến Phong nói. Tiểu tử, nhanh lên một chút lấy máu, ta cũng không muốn nhiều, đến 2 cân là được. Lời đồn chân long bất tử huyết có thể khỏi hẳn thương thế, hóa giải độc tố công hiệu thần kỳ. Tôn Vô Mệnh vẫn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Mà loại này thần kỳ huyết không thể nghi ngờ là một loại thế gian khó cầu luyện dược vật liệu. Khó trách Tôn Vô Mệnh hội kích động như thế, ước gì tại chỗ liền đem Yến Phong cho cắt cổ, đem huyết đặt sạch sẽ. Yến Phong mặt tối sầm, rất cung kính hướng Tôn Vô Mệnh hành lễ nói, đa tạ tiền bối đại ân, Yến Phong ngày sau nhất định có chỗ báo, chỉ là hiện tại ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, tiền bối yêu cầu tạm thời có thể hay không thỏa mãn. Tôn Vô Mệnh sững sờ, sau đó xẹp miệng nói, cũng được, đợi chút nữa ngươi còn muốn đối phó Hoa lão đầu nhi, trước hết bỏ qua ngươi tốt rồi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng chạy. Nếu như ngươi chạy, lão tử liền đem vợ ngươi bán đi. Ngươi có tin không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.